Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, binh khí hình người. Lúc này, Sunet cùng Uzumaki nhất tộc người cũng chạy tới nơi này. Nhìn thấy Raikik cùng 10.000 tên Iwagakure chiến đấu, cũng đều là cảm giác nói không thể tưởng tượng nổi, đây là nơi này lại có một trận đại chiến. Thế mà có nhiều như vậy Iwagakure, đó là Raikik thế mà một cá nhân đối chiến nhiều như vậy. Iwagakure, thật sự là quá khó có thể tin, lấy một người độc chiến 10.000 tên Iwagakure. Ngẫm lại cũng cảm giác được khó có thể tin nhất là Sunet. Mặc dù hắn hiện tại đã thức tỉnh Mokutong, có được lực lượng cường đại, nhưng là liền xem như nàng một cá nhân đối chiến cái này 10.000 tên Iwagakure cũng là cảm giác không có khả năng bên trong chiến trường. Raikik cùng hơn vạn tên Iwagakure chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Chiến đấu kịch liệt rất mau tiến vào đến gay cấn giai đoạn, rầm rầm rầm, từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh trong chiến trường không ngừng mà vang lên. Các loại ninjutsu hướng về Raikik không ngừng mà công kích, nhưng là đệ tam Raikik toàn thân hiện đầy nồng đậm lôi điện. Toàn thân tựa như là ăn mặc một tiếng Raigeki no Yoroi. Tại tăng thêm cường đại thể phách, hiện tại Raikik tựa như là một đầu hình người bạo long tại vô số ninjutsu bên trong mạnh mẽ đâm tới. Chỗ đến đều sẽ nhớ tới một trận tiếng nổ mạnh to lớn. Raikik công kích mãnh liệt, liền xem như người bình thường Jonin cũng khó có thể chống cự Raikik 781 kích. Cái này hắn là quái vật sao? Đây chính là đệ tam Raikik thực lực sao? Tất cả Iwagakure nhìn thấy tại trong đội ngũ mạnh mẽ đâm tới Raikik sắc mặt cũng là đột biến, mặc dù Iwagakure bọn hắn bên này chiếm cứ số lượng ưu thế, nhưng là đệ tam Raikik như là vào chỗ không người. Tại hơn vạn trong đám người mạnh mẽ đâm tới, mỗi một lần va chạm bên trong đều có mảng lớn Iwagakure thổ huyết bỏ mình. Bọn hắn Iwagakure 10.000 tên ninja trong lúc nhất thời thế mà không làm gì được đệ tam Raikik. Đệ tam Raikik tại Kumogakure thế nhưng là một cái trong truyền thuyết tồn tại, thực lực vô cùng cường đại, mà lại cái này loại cường đại còn không phải phổ thông cường đại, toàn thân bị cường đại lôi điện bao vây lại, tựa như là một mặt cứng rắn vô cùng tấm chắn, có thể ngăn cản được bất luận cái gì công kích, liền xem như trực tiếp đối mặt ninjutsu cũng không sợ hãi chút nào. Nhẹ nhàng va chạm trực tiếp đem ninjutsu đánh tan, mà lại Raikik không chỉ có là phòng ngự kinh người, mà lại tốc độ cùng công kích cũng là kỳ quái vô cùng. Tại lôi điện lực lượng dưới, Raikik tốc độ nhanh vô cùng, bất luận cái gì ninjutsu ngay cả Raikik bên cạnh đều không đụng tới. Mà Raikik mỗi một quyền rơi xuống đều là một trận tiếng nổ mạnh to lớn. BBCF, mấy tên Iwagakure chết thảm ở trong tay của hắn. Cường đại lực phòng ngự, tốc độ cực nhanh, siêu cường lực lượng. Đệ tam Raikik đơn giản là một cái hình người binh khí, đây chính là Raikik lực lượng sao? Trong truyền thuyết Raikik đã từng cùng vĩ thú vật lộn. Ta vẫn cho là đây là truyền thuyết, nhưng là hiện tại xem ra hơn phân nửa là thật. Đây quả thực là hình người vĩ thú. Mấy tên Iwagakure nhìn thấy nhẫn thuật của mình trực tiếp bị Raikik nắm đấm đánh tan, bọn hắn lộ ra biểu tình kinh hãi, không khỏi mở miệng kinh hô nói. Mà bốn phía khoảng cách xa xôi Iwagakure nhìn thấy chính tại đại phát thần uy đệ tam Raikik cũng là trong lòng sợ hãi một hồi, không khỏi lui lại. Đây là người lực lượng, bọn hắn một vạn người thế mà không cách nào đánh bại một mình hắn. Có thể nói hiện tại Raikik vẹn lấy y nguyên lực liền hoàn toàn chế trụ cái này 10.000 tên Iwagakure. Ít nhất trên khí thế, Kumogakure đã bắt đầu tán loạn. Iwagakure đội ngũ tổng chỉ huy nhìn thấy đội ngũ của mình khí thế có chút suy yếu, lớn tiếng hô nói, đại gia không cần càng sợ. Hắn chỉ có một người, dùng ninjutsu vây khốn nó. Cảm giác ninja tùy thời báo cáo Raikik vị trí. Tiểu đội thứ nhất toàn lực tiến công, tiểu đội thứ hai dùng ninjutsu yểm hộ theo người này. Iwagakure dứt lời dưới, bốn phía Iwagakure cũng đều phản ứng lại, lần nữa khôi phục đấu trí. Không sai, Raikik liền xem như mạnh hơn cũng chỉ có một người, mà bọn hắn Iwagakure có 10.000 người. Liền xem như mày cũng có thể đem Raikik mày chết tại Iwagakure tổng chỉ huy an bài xuống. Iwagakure bắt đầu có tổ chức tiến công, bất quá Raikik thân thể thật sự là quá biến thái. Liền xem như thế, Raikik cũng không chút nào rơi xuống gió, ha ha a. Các ngươi những này Iwagakure đám danh con liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao? Đi chết đi cho ta. Jiraiken, Raikik giống lớn một tiếng. Toàn thân lôi điện tụ tập đến trên nắm tay. Một quyền hướng về Iwagakure dày đặc chỗ đập tới, oanh, a, một tiếng nổ mạnh to lớn. Nương theo lấy kêu thảm liên miên âm thanh. 10 cái Iwagakure trong nháy mắt miệng phun máu tươi té bay ra ngoài. 8 thành là không sống nổi, đáng chết. Đô tông siêu thổ băng kẹp tường, nhìn thấy Raikik cái bộ dáng này. Iwagakure tổng chỉ huy rốt cục nhịn không được. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Một cái cự đại ninjutsu phóng xuất ra, ầm ầm, mặt đất một trận đung đưa kịch liệt. Mặt đất trong nháy mắt vỡ ra. Một đạo cự đại như là cao núi vách tường hướng về Raikik hung hăng đập tới, ha ha a, Jigokuzuki. Nhìn thấy hướng về chính mình công tới cường đại ninjutsu, Raikik không sợ chút nào, vươn tay cánh tay, hai tay chảy phẳng, lôi điện tụ tập đến trên cánh tay như là trường mâu hướng lên trước mặt to lớn vách đá công tới. Rầm rầm, Raikik lực lượng cường đại trực tiếp đâm xuyên qua to lớn vách đá. Tại trên vách đá truyền một cái động lớn, đồng thời vách đá cũng theo sát lấy vỡ vụn, mảng lớn đá vụn rơi xuống. Đập bị thương bốn phía Iwagakure nhìn thấy Raikik ở nơi nào đại phát thần uy. Nơi xa đồi núi bên trên Sunet mấy người cũng là khó có thể tin. Bọn hắn mặc dù biết Kage cường giả vô cùng cường đại, nhưng là bọn hắn đối với Kage đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cũng không có minh xác phán đoán. Mà bây giờ thấy Raikik thế mà lấy lực lượng một người đối chiến 10.000 tên Iwagakure, bọn hắn đều cảm giác được vô cùng rung động. Tốt, không sai biệt lắm, Kusinai, người không phải là muốn báo thù sao? Ta hiện tại liền mang theo ngươi giết Raikik. Thất dạ ôm lấy Kusinai, cái này tiểu la lị không khỏi nói, thật sao? Nghe được thất dạ lời nói, Kusinai cũng là có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, ta đáng yêu đệ tử nguyện vọng, ta làm sao có thể không thực hiện đâu, trước cho Raikik mang chút lễ vật a. Thất dạ nhìn phía xa, chính đang chạy trốn cái kia hơn 100 cái Kumogakure không khỏi nói, tất cả trở lại cho ta a. Thất dạ hướng về phía xa xa Kumogakure vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại nương theo lấy thất dạ phất tay bạo phát đi ra. Lúc đầu chính đang chạy trốn Kumogakure thân thể bỗng nhiên ngừng lại, tiếp lấy bắt đầu té bay ra ngoài. Cái này đây là có chuyện gì? Thân thể của ta làm sao không cách nào động, không tốt. Cứu mạng nha, cảm giác được thân thể đột nhiên không bị khống chế. Những này Kumogakure cũng đi theo hoảng loạn, không ngừng giãy giụa, nhưng là bất kể thế nào giãy giụa, thân thể y nguyên không bị khống chế. Hướng về sau lưng té bay ra ngoài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.